Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 2003, 13 đêm thất tịch, góc truyện audio.com. Lúc trước Lăng Nhất cùng Tiểu Cửu quan hệ không tồi, nảy đây biết bệnh của nàng tình, chỉ bất quá, bệnh của nàng tình thật quái dị, ngay cả sư phụ đều là không thể ra sức. Phải biết rằng, sư phụ y thuật chính là cùng trong nhà Lâm lão đầu không phân cao thấp, lại vậy không có cách nào, đó chính là thật không có biện pháp. Trước mắt bọn họ duy nhất có thể làm đúng là ở không có tìm được chữa khỏi phương pháp lúc trước, dựa vào dược vật cùng thiên tài địa bảo vì Tiểu Cửu kéo dài tánh mạng. Nói về Tiểu Cửu cũng là người đáng thương, hay là bộ dáng kia, chỉ có thể dùng dược vật duy trì. Tiểu Thất thở dài, gia tộc giáo dục để cho những hài tử này rất nhỏ thì có đảm đương, vậy hiểu được rất nhiều chuyện để ý. Nói về thật lâu không có nhìn thấy nàng, ha ha, cũng không biết nàng có không có quên ta. Lăng Nhất nghe Tiểu Cửu bệnh tình có chút phiền muộn. Dĩ nhiên không có, mấy ngày hôm trước lại ầm ĩ muốn gặp A lão đại ca đâu. Tiểu Thất nói, người một lát có đi hay không thấy nàng, tốt vậy thì xem một chút đi. Lăng Một gật đầu, một năm không có cách nhìn, không biết xem thường Cửu muội muội thế nào, tiểu hài tử một năm một người dạng, năm ngoái Tiểu Cửu lại rất nhỏ bộ dạng. Tiểu Cửu ở máy tính phương diện thế nào? Sư phụ ban đầu có ý tứ là, sau này làm cho nàng tiếp nhận Chu Tuần, sư nương công việc bây giờ, vì sát thủ tổ cung cấp nhiệm vụ phân phối cô Chu Yên Phao. VN Peter phương diện nhiệm vụ cũng không biết hiện tại học tập như thế nào. Tiểu Cửu ở phương diện này thiên phú rất kinh người, Dai Dai mụ mụ nói Tiểu Cửu rất lợi hại, sau này nhất định có thể tiếp nhận nàng công việc. Tiểu Thất nói, hai người đang khi nói chuyện tựu liền đi ra khỏi đình viện, đi tới một tòa thoạt nhìn xây dựng hết sức hiện đại hóa phòng ốc phía trước, nơi này thiết kế phong cách cùng trong trang viên những khác phòng ốc có chút không hợp nhau, những khác cũng là điển hình nghệ thuật phong cách mà ở trong đó cũng là hiện đại hóa phong cách. Bất quá nơi này, tựu liền, là cả sát thủ tổ linh hỗn chỗ ở rồi, hồ điệp sát thủ tổ, hắc hồ điệp sát thủ tổ, chắc sát thủ tổ đã tại Dương Minh chỉnh hợp thống nhất lại với nhau, thì ra là hắc hồ điệp sát thủ tổ phần lớn thành viên, trừ thống nhất ở hồ điệp sát thủ tổ ở ngoài, đã ở thì ra là hắc hồ điệp sát thủ tổ cùng chắc sát thủ tổ tìm một chút người thích hợp tay, hợp thành lính đánh thuê tập đoàn, cho nên trừ tiểu đảo khách du lịch ngoài, sát thủ tổ cùng lính đánh thuê tập đoàn thu vào cũng là tiểu đảo chủ yếu nơi phát ra. Dĩ nhiên, giữ lại hai người này thế lực cũng là Dương Minh vì để tránh cho tiểu đảo bị một số người mơ ước gây nên, có hồ điệp sát thủ tổ cùng hắc hồ điệp lính đánh thuê tập đoàn ở, ai dám khinh thường cái này cũng từ. Nơi này, chính là sát thủ tổ trong máy vi tính, sát thủ tổ cùng lính đánh thuê tập đoàn nhiệm vụ cũng là từ nơi này ban bố đi ra ngoài, hơn nữa, ở sát thủ tạo thành viên cùng lính đánh thuê tập đoàn gặp phải nguy hiểm cùng phiền toái cần tra tìm một chút tài liệu lúc nơi này tác dụng sẽ nổi bật đi ra. Cho dù Tiểu Thất đúng là đảo chủ Dương Minh nữ nhi, muốn đi vào cái này trong máy vi tính cũng là cần đưa ra thông hành cửa điện tử thẻ, nếu không nơi này bảo vệ chính là mất hết tính người, trừ phi Dương Minh cùng Chu Dai Dai hai người tới nơi này không cần cửa điện tử thẻ, những người khác bao gồm Tiểu Cửu ở bên trong tới. Góc truyện audio.com, nơi này đều phải có nghiệm chứng cửa điện tử thẻ mới được. Bất quá Tiểu Thất cùng Lăng Nhất đều có nơi này thẻ ra vào, cả thẻ sau, hai người thuận lợi tiến vào trong máy vi tính. Đang ở hai người tiến vào trong máy vi tính một khắc kia lên, Chu Dai Dai đã biết hai người đến, trực tiếp phái nhân thủ, đem hai người nhận được Tiểu Cửu học tập gian phòng. Bởi vì đối với hai người mục đích Chu Dai Dai lại rõ ràng bất quá. Rất nhanh, Lăng Nhất cùng Tiểu Thất đang ở trong một gian phòng thấy Tiểu Cửu cùng Chu Dai Dai. Chu Tuần, sư nương, Lăng Nhất lễ phép vấn an nói, Dai Dai mụ mụ, Tiểu Thất cũng là quy củ vấn an nói, các ngươi là tìm đến Tiểu Cửu à? Ha ha, ta còn có chuyện phải có vội, các ngươi trước chuyện vãn đi. Chu Dai Dai cười dài gật đầu, sau đó đối với Tiểu Cửu nói. Tiểu Cửu, hôm nay bài học cũng không cần làm, được nghỉ một ngày. Dai Dai mụ mụ, ngài thật tốt quá. Tiểu Cửu vui vẻ nói. Chu Dai Dai khẽ mỉm cười, vậy không có nói gì, xoay người rời khỏi phòng. Lúc trong phòng chỉ còn lại Lăng Nhất Tiểu Thất cùng Tiểu Cửu, lúc Tiểu Cửu lập tức tựu liền, sống nhảy lên, mặc dù ngồi ở xe lăn không thể đứng dậy, nhưng là nàng lại linh hoạt điều khiển xe lăn vọt tới Lăng Nhất bên người. A lão đại ca ôm một cái. A, Lăng Nhất có chút bất đắc dĩ ôm lấy Tiểu Cửu, có chút thân thể gầy yếu Tiểu Cửu mặc dù chỉ so với Thất Thất nhỏ hơn một tuổi, nhưng là bởi vì là Dương Minh chín người đệ tử ở giữa nhỏ nhất cho nên từ lúc nào cũng giống như tự mình tiểu hài tử giống nhau. A lão đại ca, ngươi tại sao lâu như thế cũng không có thăm Tiểu Cửu? Có phải hay không không thích Tiểu Cửu? Tiểu Cửu có chút ủy khuất nói. Làm sao có thể, Lăng cười một tiếng nói. Ca ca này một năm chuyện rất nhiều, sư phụ đi, nhưng là huấn luyện hay là muốn tiếp tục ta là trở về học tập công phu đi? đối với làm cho mình trở về chuyện này, Lăng Nhất có chút kỳ quái, tại sao sư phụ đệ tử khác đều là ở lại trên đảo tiếp tục và những người khác học tập công phu, phải biết rằng, có cách ông trời già cái này sư gia ở, còn có đồng quân cái này sư thúc ở, đối với mấy cái này đồ đệ huấn luyện đúng là không thể thư giãn. Nhưng là sư phụ hết lần này tới lần khác chẳng qua là làm cho mình trở về Tây Tinh Sơn thôn đi, là bởi vì Lâm lão đầu không ai chiếu cố. Hay là bởi vì nguyên nhân khác, nhưng là sư phụ ban đầu cũng không có nói, Lâm lão đầu sau khi trở về cũng là nguyên nhân không rõ, điều này làm cho Lăng Nhất rất là nghi ngờ. Tại sao của mình đãi ngộ và những người khác bất đồng đâu? Bất quá bọn hắn nếu không nói, Lăng Nhất vậy không có cách nào hỏi tới. Như vậy à, vậy ngươi sau này, lại có thời gian tới xem chúng ta sao? Tiểu Cửu nghe xong có chút không vui hỏi. Có thời gian, nhất định tới. Lăng Nhất trong lòng thầm thở dài, lần này ra cửa cũng là cùng lão đầu tử nói thật lâu mới được phép, trời mới biết sau này phải có bao lâu mới có thể đi ra ngoài rồi, dựa theo lão đầu tử có ý tứ là cho đến chính mình hoàn toàn xuất sư sau mới có thể lần nữa ra cửa. Như vậy à, Tiểu Cửu có chút thất vọng, nhưng là nàng tuổi mặc dù nhỏ, cũng biết sát thủ tổ chế độ nghiêm khắc, Lăng Nhất bị yêu cầu rời đi, nhất định là có nhất định đạo lý. Ba người tán gẫu trong chốc lát, Lăng Nhất cũng nên rời đi, ngày nghỉ của hắn rất ngắn, lão đầu tử chẳng qua là cho phép hắn ở chỗ này dừng lại một ngày, hắn nhất định phải đi. Text, gocchuyenaudio.com, được lấy tại truyện full. Tiểu Cửu bởi vì không có phương tiện hành động, là tiểu bảy đưa Lăng vừa rời đi tiểu đảo, trước khi chuẩn bị đi tiểu thất có chút thương cảm, nàng so sánh với tiểu Cửu phải có lớn hơn một chút, nàng từ Lăng Nhất trong giọng nói đã hiểu, tựa hồ ba người sau này phải nhớ gặp mặt lại cũng có chút khó khăn. Cùng nhau tham gia huấn luyện cái kia đoạn vui vẻ thời gian, một đi không trở lại, theo số tuổi tăng trưởng, cái loại này vui vẻ chỉ có thể giữ lại dưới đáy lòng. Hy vọng, hai người chúng ta đến có thể thi hành nhiệm vụ tuổi thọ có thể ở chung một chỗ thi hành nhiệm vụ. Tiểu thất mở chừng hai mắt chờ đợi nói. Hy vọng như thế đi. Lăng Nhất cũng là thở dài, hướng tiểu đảo phi trường phương hướng bước đi cách chương.